Lao tù ác ma rồng chán trường. Rồng chán trường, góc truyện audio.com. Khẩu súng đen trên bàn lóe lên hàn quang. Diệp Mặc ngây người nhìn. Cậu biết, Tiêu Tấn Nghiêm là có ý muốn hỏi. Cậu có muốn sống hay không? Nếu như cậu đột nhiên bị Tiêu Tấn Nghiêm một phát súng bắn chết. Cậu còn có thể sống lại thêm một lần nữa không? Diệp Mặc không cam lòng mà khẽ cúi thấp đầu xuống. Bắt đầu đưa tay cởi quần áo. Nếu như cho cậu một cơ hội để lựa chọn, Diệp Mặc tình nguyện lúc trước ngã xuống vách núi mà chết. Chiên, đoạn này thấy em nó nhu nhược quá. GT, cách chương.